Chương 230, có ngươi tại, ta yên tâm. Đột nhiên tới thu giống thanh âm, để Khương Ly cùng Mộ Khinh Ca cảm thấy ngoài ý muốn. Hang động bên trong, cũng theo đó run rẩy lên. Mộ Khinh Ca trong mắt, nhìn về phía trong tay kỳ hoa lẽ ra, lấy nàng vừa rồi sử dụng ra khí lực, đầy đủ đem kỳ hoa rút ra. Nhưng, hiện tại kết quả là, kỳ hoa y y nguyên sinh trưởng ở trong viên đá. Khinh Ca đột nhiên, bên bờ chuyển đến Khương Ly kinh hô. Mộ Khinh Ca thanh tịnh trong hai con ngươi hóa thành một cái biển lửa kia tập hợp mà không tiêu tan, ngưng tụ thành một đầu hỏa long hướng nàng mở ra miệng lớn, lộ ra sắc bén răng nanh. Hừ! Mộ Khinh Ca hừ lạnh một tiếng, trong tay lại lần nữa dùng sức, gión mũi chân, bay vào giữa không trung. Theo động tác của nàng, cái kia hỏa long bị đau đến quát to một tiếng, càng thêm phẫn nộ, há miệng hướng nàng phun ra hỏa diễm. Kỳ hoa theo Mộ Khinh Ca động tác, cuối cùng thoát ly nham thạch, sợi rễ của nó bị rút ra về sau, đứng ở đằng xa Khương Ly mới phát hiện, những cái kia sợi rễ lại là cái kia hỏa long sợi dâu, cái này kỳ hoa, là hỏa long thổ tức sản phẩm. Mộ Khinh Ca cái này nổ một cái, đem ngủ say tại dung nham chỗ sâu hỏa long cho tỉnh lại. Ngao hỏa long phát ra gầm thét, nó đuôi dài theo trong nham tương rút ra, hung hăng đập tại trái phải trên vách đá. Theo động tác của nó, trên vách đá cấp tốc xuất hiện vết rách, to to nhỏ nhỏ hòn đá không ngừng rơi xuống, đánh tới hướng dung nham hóa thành hư không, cũng có không ít hướng Khương Ly đập tới. Khương Ly linh xảo tránh đi những này hòn đá công kích, trên thân kim quang vừa hiện, huyền cương khải xuất hiện ở trên người nàng. Lúc này, nàng dưới chân hòn đá QNZ bắt đầu xuất hiện khe hở, để nàng vội vàng lùi về phía sau mấy bước, ổn định thân hình. Nàng ngước mắt, nhìn về phía giữa không trung cùng hỏa long chiến đấu Mộ Khinh Ca, thần sắc có chút ngưng trọng. Trách không được, cái này nhiệm vụ điểm tích lũy sẽ như thế cao, nhiệm vụ này nhắc nhở cũng là hố người, chỉ nói muốn hái hoa, lại không nói trong này cất giấu hỏa long. Khương Ly ở trong lòng oán thầm một câu. Còn tốt, là nàng cùng Mộ Khinh Ca tới. Nếu là đổi lại những người khác, sợ rằng chết như thế nào cũng không biết. Không đúng nơi này chết không được người. Khương Ly con mắt biến ảo, khảo hạch quy tắc để nàng càng hiếu kỳ mảnh không gian này cổ quái. Tại không gian chết đi, đối với ngoại giới đến nói, chỉ là bị đào thải bị loại, sẽ không thật chết. Điều này tựa hồ có chút cùng loại với tại linh vũ giới bên trong tình huống, nhưng là, linh vũ giới là hồn thể tiến vào, mà nơi này là nhục thân tiến vào. A có chút nghị không thông. Ngao ố hỏa lòng tiếng kêu rên, đánh gãy Khương Ly trầm tư. Né tránh đột nhiên, Mộ Khinh Ca âm thanh truyền đến. Khương Ly con mắt phút chốc co rụt lại, liền hướng bên cạnh tối lui, nàng vừa đi, hỏa long liền rơi vào nàng phía trước chỗ đứng chỗ, thân thể hung hăng nện ở vách đá cùng trong vùng. Lập tức, lại dẫn tới một lần sơn băng địa liệt, toàn bộ sơn động lung lay sắp đổ, những cái kia dung nham QNZ bắt đầu biến nóng nảy, không ngừng dâng trào. Đi Khương Ly mắt phía trước lóe lên, Mộ Khinh Ca đã mang theo kỳ hoa xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng mím môi gật đầu, không chút do dự, cùng Mộ Khinh Ca cùng một chỗ quay người nhảy cách sắp sụp đổ sơn động. Hai người mới vừa ra tới, sau lưng hang động liền bắt đầu đổ sụp, cái kia một mảnh cực nóng sa mạc nhiệt độ cũng gấp nhanh hạ xuống. Rời khỏi nơi này trước. Khương Ly no im Mộ Khinh Ca gật đầu, hai người nhanh chóng rút lui, trốn đi thật xa. Chạy trọn vẹn một canh giờ, trong lúc các nàng quanh người hoàn cảnh biến ảo về sau, hai người mới ngừng lại được. Cầm cẩn thận. Mộ Khinh Ca nói, trong tay kỳ hoa ném Khương Ly. Khương Ly không chút khách khí đón lấy, cười hì hì nói, cảm ơn. Mộ Khinh Ca liếc nàng một cái, tựa hồ đang bày tỏ bất mãn, quan hệ của các nàng, còn cần nói cảm ơn chữ cái này kỳ hoa, lại là hỏa long thổ tức mà ngưng tụ thành, cũng không biết có công hiệu gì. Khương Ly đánh giá trong tay yêu dã kỳ hoa, cái kia đo ti ai nhan sắc, trông rất đẹp mắt. Rời đi về sau, có thể đến hỏi tin được sư trưởng. Mộ Khinh Ca đề nghị. Nàng câu nói này, để Khương Ly phản ứng đầu tiên chính là Nam Vô Hận. Nhưng là, Nam Vô Hận cách quá xa, lại bị nàng bắt bỏ. Có lẽ, có thể hỏi một chút hắn. Khương Ly hai mắt híp híp, nghĩ đến cái kia phong lưu nho nhã phong hành vân. Hiện tại trong tay của ta đã có 300 điểm tích lũy. Khương Ly cười nói. Mộ Khinh Ca gặp một lần nàng cái này thỏa mãn dáng vẻ, nhịn không được đả kích, còn chưa đủ. Khương Ly liếc liếc khỏe miệng, không nói chuyện. Mộ Khinh Ca cảm thấy buồn cười. Có lẽ là Khương Ly xuất thân còn có địa vị, dẫn đến nàng nhiều khi mưu đồ tâm không đủ. Nếu như không tất yếu, hoặc là có mục tiêu ký định, trên cơ bản nàng nhiều khi đều là tùy tiện làm một chút liền tốt, theo một cái góc độ khác đến xem, chính là lười. Ngươi không phải nói, khảo hạch quan hệ đến tiến vào một cái khác thế lực lớn tư cách sao? Nếu là không thể siêu quần bạc tụy, lại như thế nào nhận chú ý? Mộ Khinh Ca khuyên một câu. Quả nhiên, nâng lên cái kia không biết thế lực lớn, Khương Ly hai mắt ngưng lại, sáng tỏ trong mắt lại lần nữa dấy lên đấu trí. Nàng gật đầu, ân, không tệ, điểm ấy điểm tích lũy còn chưa đủ. Chúng ta tiếp tục đi tìm nhiệm vụ hoàn thành, có lẽ nơi này liền có manh mối. Mộ Khinh Ca quan sát một chút thân ở bốn phía. Nơi này Khương Ly lẩm bẩm một câu, tả hữu nhìn sang, nơi này tựa như là một mảnh thành thị phế tích, ra trước tìm một chút đi. Nếu là vì khảo hạch, vậy liền sẽ không xuất hiện không có ý nghĩa đồ vật. Mộ Khinh Ca dẫn đầu hướng bên trong đi đến. Khương Ly gật đầu, đuổi theo nàng, hai người sóng vai mà đi, cẩn thận tại phế tích bên trong tìm kiếm. Mảnh này phế tích, 10 điểm cổ xưa. Sụp đổ kiến trúc, đều là dùng hợp quy tắc hòn đá đắp lên mà thành. Bây giờ, đã nhìn không ra thành thị nguyên trạng, chỉ có thể theo hoang vu bên trong phế tích, suy đoán nơi này đã từng phồn vinh. Nơi đó có cây cột đá phía trước xuất hiện kiến trúc, để Khương Ly tăng tốc bước chân. Mộ Khinh Ca đi theo sát, đợi nàng đến lúc đó, Khương Ly đã đứng tại cái kia kiến trúc phía dưới. Là thạch tháp vừa tới, Mộ Khinh Ca liền nghe được Khương Ly nghi ngờ thì thầm một tiếng. Nàng ngước mắt nhìn lại, phát hiện cái này dài nhỏ bén nhọn tảng đá kiến trúc, nhìn từ xa giống như là cột đá, mà trên thực tế, là một cái thạch tháp. Thạch tháp tựa hồ là thật tâm, rất nhỏ, hai cái thành người mở hai tay ra vây kín, liền có thể đem thạch tháp cuốn lại. Nhưng là, chính là như vậy thạch tháp, tại lâu như vậy phong hóa phía dưới, y liền nguyên duy trì tầng tầng rõ ràng dáng vẻ. Mỗi một tầng tháp mái hiên nhà, phía trên treo đá chuông đều 10 điểm hoàn chỉnh. Tòa này thạch tháp, là toàn bộ khu phế tích giữ gìn hoàn chỉnh nhất kiến trúc. Khương Ly có một loại cảm giác, nhiệm vụ manh mối cùng nó có quan hệ. Nàng vây quanh thạch tháp chậm rãi chuyển, cẩn thận kiểm tra. Mà Mộ Khinh Ca đứng ở một bên, khoe miệng mỉm cười nhìn xem nàng, không có lên tiếng quấy rầy. Quả nhiên là đột nhiên, chuyển tới thạch tháp mặt sau Khương Ly, phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Mộ Khinh Ca bước nhanh đi tới. Liền nghe được Khương Ly đọc lên thạch tháp phía sau khắc lấy nội dung nhiệm vụ, thạch tháp mỗi tầng đều có chiến kỹ, trong một ngày, học được một loại chiến kỹ, lấy sở học chiến kỹ thu hoạch được khác biệt điểm tích lũy. Nàng vừa niệm xong, chỉ thấy thạch tháp đột nhiên phát ra kim quang, cổ phát dáng vẻ rút đi, biến mới tinh thánh khiết. Đột nhiên, phong bế đáy tháp mở ra một cánh cửa. Ngươi yên tâm đi thôi, ta tại cái này trông coi. Mộ Khinh Ca âm thanh truyền đến. Khương Ly ngoái nhìn hướng về phía nàng cười một tiếng, có ngươi tại, ta yên tâm.